Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3141 gái gì? Nghe đến đây, sắc mặt ông cụ quan lập tức trở nên khó coi đến đỉnh điểm. Quan Triều Viễn là người trọng tình trọng nghĩa, anh yêu Tô Lam nên chấp nhận nuôi hai đứa con riêng của cô, điều này không có gì ngạc nhiên với ông cụ quan. Thế nhưng khi ông ấy biết được rằng Quan Triều Viễn sẵn sàng chấp nhận không đẻ một đứa con ruột của mình vì hai đứa trẻ kia, trong lúc nhất thời ông cụ quan không thể nào chấp nhận được sự đả kích này. Triều Viễn, mặc dù nhà họ Quan không phải do con cháu độc đinh chín đời truyền lại, nhưng huyết thống ba đời của dòng họ là do cháu tiếp nối, tại sao cháu có thế? Ông cụ quan nói với vẻ mặt nghiêm nghị, hiển nhiên lần này ông ấy đã thực tức giận. Cha à, cha có biết rốt cuộc xuất thân của hai đứa con của Tô Lam là như thế nào không? Người phụ nữ đó qua đêm với người khác chỉ vì tiền, cuối cùng lại bị người bỏ rơi và một mình sinh ra hai đứa trẻ này. Đến bây giờ e rằng ngay, cả Tô Lam còn không biết cha của hai đứa bé là ai. Hai đứa con hoang không rõ lai lịch như vậy mà cha thật sự có thể chấp nhận chúng là con cháu nhà họ Quan hay sao? Ông cụ quan cả đời vẫn luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, điều ông ấy không thể nào chấp nhận được là những vết nhơ không thể xóa nhòa của các thế hệ con cháu mình. Sau khi nghe xong những lời Bạch Ninh Hương nói, hai mắt ông cụ quan trợn tròn như chuông đồng hồ. Triều Viễn, nếu hôm nay cháu không thể cho ông một lời giải thích hợp lý cho chuyện này, ngày mai ông sẽ yêu cầu những người lớn tuổi xóa tên Tô Lam ra khỏi gia phả nhà họ Quan của chúng tại. Xóa tên ra khỏi gia phả dòng họ, vấn đề này đã trở nên rất nghiêm trọng rồi đấy. Quan Triều Viễn nhìn Bạch Ninh Hương, đột nhiên mỉm cười nhếch mép. Mẹ, tất cả những chuyện này là Lê Duyệt Tư nói với mẹ có phải không? Cho dù là ai nói cho mẹ thì đây cũng vẫn là sự thật, sớm muộn gì cũng không thể che giấu. Ai nói mẹ đây là sự thật? Quan Triều Viễn đột nhiên vặn lại. Nếu những lời này không phải sự thật vậy tại sao con lại che giấu hai đứa trẻ kia? Nếu Lê Duyệt Tư không nói cho mẹ thì mẹ cũng không thể biết được chuyện này. Quan Triều Viễn, nếu hôm nay mẹ không đến đây phơi bày sự thật này, có phải con còn định giấu kín chuyện hai đứa trẻ này mãi mãi hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Đột nhiên Quan Triều Viễn nói một cách chắc chắn, hai đứa trẻ đó đúng thật là con của Tô Lam, nhưng tuyệt đối không phải là con hoang đẻ rơi đẻ rớt của cô ấy với một người đàn ông nào khác. Bởi vì người đàn ông đã ở bên Tô Lam 5 năm trước chính là con. Con nói cái gì cơ? Sau khi nghe những lời này, Bạch Ninh Hương không thể tin vào tai mình. Quan Triều Viễn giải thích rõ ràng từng câu từng chữ một. Có thể mẹ và ông nghĩ rằng chuyện này rất kỳ quái, nhưng bất kể như thế nào, đây cũng chính là chân tướng, sự thật của mọi chuyện. Con chính là cha của hai đứa trẻ đó. Ông cụ quan lập tức trở nên bối rối. Triều Viễn, tại sao trước đây ông chưa từng nghe cháu nhắc đến chuyện này? Cách chương.